Tĩnh Nữ Truyền, quyển 5, góc truyện audio.com. Thái Thượng Tinh Điện, vẻ mặt Thái Thượng Tinh Quân sầu lo, gấp gáp đi lại trong điện, sắc mặt cực kỳ tức giận. Ngươi bảo ta nói ngươi thế là tốt hay không tốt? Sao ngươi lại hồ đồ như thế? Cứ thế mà quay lại. Người ngồi ở một bên rũ mí mắt, ta không bỏ được nàng. Nàng còn cần ngươi tới lo lắng sao? Giọng điệu Thái Thượng Tinh Quân đột nhiên cất lên cao, quả thật giống như thét chói tai. Ngươi cũng không phải không biết nàng có công lao vĩ đại ở Thiên Đình. Thế nào, ngươi sợ chúng tiên Thiên Đình ăn nàng hay sao? Nàng không bị ức hiếp chúng ta liền A-di-đà Phật. Một câu oán giận không được đáp lại, Thái Thượng Tinh Quân quả quyết nói. Không được, ngươi không thể đợi ở chỗ này. Ngươi nhanh chóng về đi. Tầm mắt rốt cuộc nâng lên. Đai en đi ra nle quy ui đô n ta sẽ không về. Trừ phi ta có thể trợ giúp cho nàng. Nói tới chỗ này, hắn nghiêm túc nhìn Thái Thượng Tinh Quân. Ngươi nói cho ta biết, có biện pháp nào có thể ngăn cản nước lũ kia không? Không có, Thái Thượng Tinh Quân không chút suy nghĩ thốt ra. Đôi mắt màu vàng chăm chú nhìn Thái Thượng Tinh Quân, cho đến khi bị hắn nhìn chằm chằm khiến cả người sợ hãi. Hắn mới mở miệng, ngươi đừng gạt ta rất hiểu rõ với ngươi. Sẽ không dứt khoát trả lời như vậy, trừ phi ngươi nói láo, ta lại nghiêm túc hỏi ngươi một lần nữa. Rốt cuộc có hay không? Thái Thượng Tinh Quân chột dạ rời ánh mắt, xoay mặt, không có, đó là thiên mệnh, sao có thể có cách sửa đổi. Ngụy biện, hét to một tiếng, thế nhưng khiến hai chân Thái Thượng Tinh Quân run lên. Thái Thượng Tinh Quân, nể tình ta coi trọng tình nghĩa ngày xưa với ngươi mới khách khí hỏi thăm ngươi như thế. Nhưng ngươi nên biết, tuy ta bị cách chức, nhưng cũng là phượng thần thượng cổ. Ở trước mặt ta, há để ngươi nói láo lần này đến lần khác. Thái Thượng Tinh Quân cứng lại, một cỗ hơi thở làm người ta không thể kháng cự nhất thời lan ra. Tiêu Tương Thư Viện Tĩnh Nữ Truyền. Tiêu Tương Thư Viện Tĩnh Nữ Truyền. Không đợi Ngọc Đế nói hậu quả đáng sợ của việc Thiên Đình tham dự thiên mệnh, Phượng Tĩnh Xu cắt ngang hắn. Thật sự cách gì cũng không có sao? Nàng mờ mịt nhìn về phía Vương Mẫu. Là vì con sao? Cũng bởi vì con đến, khiến kiếp số của đại lục sở ảnh đến trước, khiến mọi người gặp phải khó khăn như thế. Là bởi vì con sao? Là con, hại sở ảnh, con, là một tai họa, chưa bao giờ thấy bộ dạng Phượng Tĩnh Xu bất lực như thế. Tình mẹ trong lòng Vương Mẫu lập tức phát huy. Không phải như vậy, Tĩnh Xu, con không cần nghĩ vậy. Đúng vậy, thấy Phượng Tĩnh Xu tự trách như thế. Ngọc Đế vội vàng nói. Hoa Nhi, ngươi không cần tự trách, có lẽ ngươi khía thiên mệnh đến trước, nhưng kết quả cũng không nhất định là xấu. Phượng Tĩnh Xu rời mắt nhìn Ngọc Đế. Có ý gì? Mặc dù kiếp số đến trước thời hạn, nhưng cũng là biến số. Ngọc Đế giải thích, biến số, đúng, chính bản thân ngươi là biến số. Cũng có thể nói như vậy. Có lẽ ngươi chính là bước ngoặt của đại lục sở ảnh. Bước ngoặt, đúng, chuyện thiên mệnh chúng ta không nhúng tay. Nhưng mà bởi vì ngươi đã đầu thai, hôm nay thân thể là người phàm trần. Email Protected, Diane, Lee, Quy, Don, hoàn toàn là người đại lục sở ảnh. Vì vậy muốn làm cái gì, cũng sẽ không làm trái với thiên mệnh, mà trên người ngươi càng có thêm căn cơ tu tiên thâm hậu. Như vậy sử dụng pháp thuật cứu người cũng không được coi là thiên đình nhúng tay. Ngọc Đế nói, vừa nhắc tới tiên thuật, Phượng Tĩnh Xu lại nghĩ tới một màn ở Đê Mịch La. Không thể nào, nàng lắc đầu, tiên thuật của ta không ngăn cản được bất kỳ dị tượng gì. Điều này chúng ta biết, bất luận lực lượng gì cũng không thể ngăn cản, nhưng ngươi không ngăn cản được, nhưng có thể trợ giúp những người đó. Không đụng chạm chính diện với thiên mệnh, ngươi chỉ cần ở một bên cứu trợ nạn dân là được rồi. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Phượng Tĩnh Xu thở dài. Lúc này, một thiên binh đi vào thông báo. Khởi bẩm Ngọc Đế, Thái Thượng Tinh Quân áp giải Phượng Thần cầu kiến. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Phượng Thần, con Phượng Thần lén hạ phàm bị cách trước đó sao? Sao nó lại quay trở lại? Sắc mặt của Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng khẽ biến. Ngay sau đó quát lên, truyền, phượng thần, là phượng hoàng sao? Tại sao một con phượng hoàng lại khiến sắc mặt chúng thần tiên đại biến? Phượng Tĩnh Xu có chút không hiểu. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy hai người đi tới, ánh mắt chuyển qua người phía sau thì sắc mặt cũng thay đổi theo Thư Nhi. Tại sao lại là Thư Nhi? Phượng Tĩnh Xu vừa muốn há mồm, Vương Mẫu đã quát hỏi trước. Phượng thần lớn mật, ngươi tự mình hạ phàm bị giáng chức thành người phàm, ban trừng phạt đoạt trí tuệ, ai ngờ ngươi lại không biết hối cải, lại vẫn dám trộm lên thiên đình, ngươi dám không để thiên đình vào trong mắt, người đâu, giải nó xuống, nhốt vào thiên lao, chậm đã, ngay lúc thiên binh sắp sửa dẫn phượng thần dẫn đi, Phượng Tĩnh Xu đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người không nhúc nhích, đưa mắt nhìn Phượng Tĩnh Xu. Không biết nàng muốn làm gì, chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới, từng bước đến gần bóng dáng màu đỏ tươi đó, cuối cùng dừng ở trước mặt hắn, ngón tay nhỏ nhắn nâng cằm lên, Phượng Tĩnh Xu kề gần hắn, Thư, Nhi, toàn thân Phượng Hoàng chấn động, hắn lộ ra một nụ cười sáng ngời với Phượng Tĩnh Xu. Ta, tên Phượng Hoàng, ánh mắt Phượng Tĩnh Xu do dự. Điên Đê Ca Đần, Lê Quy Đôn cuối cùng lại trở lại nhìn vào mắt Phượng Hoàng, nói cho ta biết, ngươi và Thư Nhi, là quan hệ như thế nào? Phượng Hoàng nghe vậy cười khổ, Thư Nhi, là Phượng Hoàng trở nên ngu ngốc, sức lực trên tay chợt căng thẳng, giọng điệu Phượng Tĩnh Xu hơi giận, không cho nói Thư Nhi ngu ngốc, hắn tuyệt đối không ngu, mắt Phượng Hoàng xẹt qua một tia chán nản, nàng, chẳng qua là vì tuân thư sao? Thấy trên mặt Phượng Hoàng hiện lên vẻ khổ sở, Phượng Tĩnh Xu đưa mặt tiến đến gần hơn, vừa rồi ý của ngươi là, ngươi chính là Thư Nhi, ngẩng mặt lên, hai mắt Phượng Hoàng nhìn vào đôi mắt tím của Phượng Tĩnh Xu. Đúng, ta chính là tuân thư cũng không nhất định là ta, Phượng Tĩnh Xu cau mày, ngươi có ý gì, đơn giản mà nói, tuân thư là ta bị tước đoạt tâm trí. Tước đoạt tâm trí, là ai tước đoạt tâm trí của ngươi? Tại sao phải tước đoạt tâm trí của ngươi? Coi tuân thư làm thành vật sở hữu của mình. Lúc này Phượng Tĩnh Xu cảm thấy tức giận chuyện của Phượng Hoàng. Đây là trừng phạt dành cho hắn. Thái Thượng Tinh Quân ở một bên đột nhiên mở miệng, đôi mắt mang theo tức giận chuyển sang Thái Thượng Tinh Quân. Hắn phạm vào lỗi gì, mà cần phải bị trừng phạt như vậy? Nơi xa truyền đến tiếng Vương Mẫu thở dài. Tĩnh Xu, hắn vốn là Phượng Thần Thượng Cổ, lại động tư tình, mưu toan tự mình hạ phàm, vì vậy bị giáng chức xuống phàm trần, để trừng phạt, đã tước đoạt tâm trí của hắn. Bên tai truyền tới tiếng của Vương Mẫu. Phượng Tĩnh Xu lẳng lặng nhìn đôi mắt vàng trước mắt, nói cho ta biết, tại sao lại lén xuống trần gian. Ngươi, động tư tình với ai? Nàng không thể chịu được Thư Nhi của nàng lại sinh ra tình cảm với người khác. Hiểu rõ vẻ mặt Phượng Tĩnh Xu trong mắt, sắc mặt Phượng Hoàng đột nhiên trắng bệch, nhưng vẫn không lùi bước, bởi vì hắn biết rõ đây là cơ hội tốt nhất, để cho nàng biết tâm ý của hắn. Nàng, ta động tư tình với nàng, nháy mắt, lại nháy mắt mấy cái nữa. Phượng Tĩnh Xu từ từ tiêu hóa lời mới vừa nghe được. Hắn, nói là nàng sao, Dinendien, Lekit, on hắn, là bởi vì nàng cho nên mới bị trừng phạt. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng. Mặc kệ là vì Thư Nhi, hay là vì Phượng Hoàng trước mắt, nàng xoay người, ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Đế và Vương Mẫu lớn tiếng nói. Hắn là người của ta, các ngươi không thể động đến hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Hoàng Vũ Tĩnh Xu này, thật đúng là, lớn mật, thế mà lại dám lớn giọng với Ngọc Đế và Vương Mẫu. Cũng không sợ chọc giận bọn họ, thật đúng không hổ là người đứng nhất thiên đình. Ngọc Đế và Vương Mẫu nhìn nhau, đều thấy được ý nghĩ của nhau trong mắt đối phương. Bọn họ không thể giúp nàng, cũng chỉ có thể bồi thường nàng. Về phần Phượng Thần, nói là giam lại, nhưng dù sao nó cũng là Phượng Thần Thượng Cổ. Bọn họ cũng không thể đối xử với nó như thế. Vậy cứ dứt khoát thuận nước đẩy thuyền đi. Nếu Tĩnh Xu nói vậy rồi. Xem mặt mũi nữ nhi của ta. Tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này. Vương Mẫu ban ơn nói. Phượng Tĩnh Xu nghe vậy cười một tiếng. Đa tạ mẹ nuôi, ngay sau đó xoay người cởi bỏ dây thừng trên người Phượng Hoàng ra. Cứ như vậy, thả hắn, Phượng Hoàng có chút sững sờ, nhưng trong lòng còn cảm động. Hắn rốt cuộc nghe thấy Phượng Tĩnh Xu thừa nhận Phượng Hoàng hắn là nam nhân của nàng. Cầm tay Phượng Hoàng, Phượng Tĩnh Xu thản nhiên cười với hắn, ngược lại nói với Ngọc Đế và Vương Mẫu. Vậy chúng ta cáo từ. Đợi đã nào, vừa nghe thấy Phượng Tĩnh Xu nói cáo từ, Phượng Hoàng vội vàng từ trong cảm động tỉnh lại cắt ngang lời Phượng Tĩnh Xu nói. Sao vậy? Phượng Tĩnh Xu nghi ngờ quay đầu hỏi. Phượng Hoàng mím môi, tiến lên một bước, Phượng Hoàng cả gan, cầu xin Vương Mẫu nương nương ban thưởng cho ta một vật. Cái gì, ban thưởng? Vương Mẫu cau mày phất tay áo. Hừ, ngươi có tư cách gì cầu xin ta ban thưởng? Phượng Tĩnh Xu tiến lên một bước, kéo tay Phượng Hoàng cười. Ai nha, mẹ nuôi, hắn là con rể của người. Sao lại không có tư cách chứ? Có Phượng Tĩnh Xu xin tha thứ. Ra, Nos, Quy, Ido, NN sắc mặt của Vương Mẫu quả nhiên hòa hoãn rất nhiều. Vậy cũng tốt, ngươi nói xem, là vật gì? Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Vương Mẫu, gần từng chữ, xin nương nương ban thưởng cho ta dẫn huyết châm. Ngọc Đế và Vương Mẫu nghe vậy sắc mặt lại thay đổi. Dẫn huyết châm, sao hắn biết có thứ này? Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Tinh Quân sau lưng Phượng Hoàng. Chỉ thấy người này đã cúi đầu, đỉnh đầu hướng về phía bọn họ. Hừ, nhất định là cái tên gia hỏa này gây họa. Vương Mẫu do dự, người nghĩ tốt chưa? Không cần cái khác. Phượng Hoàng lắc đầu, ta muốn dẫn huyết châm. Phượng Tĩnh Xu nghi ngờ quan sát Vương Mẫu và Phượng Hoàng. Vương Mẫu không phải là người không dứt khoát mà. Trước kia khi ban thưởng bảo vật tiên gia cho nàng không phải cũng rất thoải mái đưa sao? Chẳng lẽ gần đây thiên đình thiếu bảo vật, còn cái dẫn huyết châm đó có chỗ nào đặc biệt? Mẹ nuôi, sao vậy? Dẫn huyết châm là vật gì? Vương Mẫu qua loa lấy lệ nói. Không có gì, ngược lại Phượng Hoàng lần nữa. Ngươi thật sự nghĩ xong rồi. Không hối hận, Phượng Tĩnh Xu lại càng khó hiểu. Hối hận cái gì? Chẳng lẽ dẫn huyết châm đó thật ra không phải là vật gì quý giá? Vương Mẫu cảm thấy không đủ, hay là quá quý giá? Nàng không bỏ được, Phượng Hoàng kiên định nói. Ta sẽ không hối hận. Vương Mẫu than thở, được rồi, ngươi, cầm đi đi. Phượng Hoàng cúi người thật sâu. Đa tạ nương nương, được rồi, các ngươi vẫn nên đi nhanh đi. Ngọc Đế mở miệng, phải biết, một ngày trên trời dưới đất đã có thể qua mấy năm. Các ngươi còn không xuống, sẽ xảy ra chuyện lớn. Nghe vậy, hai người tranh thủ thời gian tạm biệt mọi người, cùng nhau rời đi, nhìn bóng lưng hai người rời đi. Vương Mẫu lo lắng nói, như vậy được sao? Ngọc Đế than thở, đây cũng là số mệnh. Đai En đi ra NLE Quido N, chúng ta cũng chỉ có thể tận lực trợ giúp cho bọn nó thôi. Hai bóng người đi xuống từ Nam Thiên Môn, trên đám mây mơ hồ truyền đến tiếng đối thoại, nói, ngươi muốn dẫn huyết châm đó làm gì? Đương nhiên là hữu dụng, vật này có thể trừ ta tránh tai họa. Tránh tai họa, không phải nói thiên đình không thể nhúng tay sao? Không thể, nhưng cũng không nói không thể dùng cho người. Hả, dùng cho người, ngươi phải dùng ở đâu à? Đương nhiên là ở trên người ta để ý nhất rồi. Cách chương.